Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1061, chương 1087, cao điệu thông báo tuyển dụng. 1.000 dặm phạm vi động thiên thưởng công lao sự nghiệp giá trị 4.000 ức. 1.000 dặm phạm vi động thiên thưởng công lao sự nghiệp 8.000 ức. 3.000 dặm 2.000 ức. 10.000 dặm 8.000 ức. Người muốn biết, trung cấp thần văn thiên đạo thiên so sơ cấp thiên lợi hại hơn nhiều. Giả như ngươi có thể góp đủ đổi lấy đến trung cấp thiên. Những thứ này lỗ nhỏ ngay tiện tay có thể giải. Hơn nữa, hấp thu thần khí năng lực ước chừng lúc trước gấp trăm lần. Thậm chí, có thể đem tiên khí bên trong cực kỳ mỏng manh. Nguyên bản các ngươi cho rằng không thể dùng thần khí để luyện ra. Chuyển biến thành cấp thấp thần khí. Với ngươi, bình ga trung thần khí không sai biệt lắm phẩm chất. Yêu Yêu cười nói, cái kia cao cấp thần văn thiên đâu? Triệu Tinh Thần cảm ứng chính mình câu hỏi thanh âm có từng tia run rẩy. Trực tiếp đem tiên khí chiết xuất sau để thăng thành thần khí. Đương nhiên, vẫn là thấp hơn thần khí. Bất quá, nếu như ngươi đại thành lúc có thể đem mỏng manh tiên khí trung thần khí ngưng tụ sau đó mới tinh. Chế, hoàn toàn có thể đề luyện ra trung giai thần khí. Cái này loại thần khí cùng trong thần giới phổ biến địa phương thần khí không sai biệt lắm. Ngẫm lại, người tại tiên giới an vị ủng cao giai thiên đế. Thiên tôn nhóm kêu khóc đều cần thần khí. Còn sợ không ai theo ngươi lan lộn. Yêu Yêu vẻ mặt sán lạn. Trung cấp thần văn thiên yêu cầu bao nhiêu công lao sự nghiệp hối đoái. Triệu Tinh Thần cảm ứng thanh âm của mình run dữ dội hơn. Dường như chính luyện tập đẹp âm thanh giọng hát. Bởi vì, có thể để luyện thần khí. Đó là đang nghiêu xiên chuyện. Đến lúc đó, những cái kia nửa bước thiên tôn, huyền nguyên cảnh, hoàng nguyên cảnh thiên đế nhóm, bao quát thiên tôn nhóm, vẫn không thể kêu khóc nằm úp sấp tại dưới chân chính mình cầu khí. Vì sao tiên giới thiên tôn còn không phải ít? Thế nhưng, có thể thành thần 10.000 năm cũng chưa thấy mấy cái. Cái kia cũng là bởi vì thiên giới thiếu thần khí cùng với để luyện thần khí. Hấp thu thần khí thần văn. Trước mấy ngày ngươi điên cuồng phá giải động thiên. Trước đây thiếu nợ đã trả hết. Hơn nữa, ngươi còn có 1 tỷ tỷ. Trillion, còn lại. Thế nhưng, những thứ này còn thiếu rất nhiều. Trung cấp thần văn thiên đạo thiên yêu cầu 10 tỷ tỷ công lao sự nghiệp hối đoái. Giả như ngươi có thể bắt xuống một người phạm vi đạt đến 10.000 dặm động thiên. Trực tiếp liền có thể hối đoái trung cấp thiên. Yêu Yêu nói. Có thể hay không trước bán chịu sau tiền trả lại. Triệu Tinh Thần trong lòng hừng hực. Có thể, bất quá, tiền nợ thời kỳ không thể vượt qua nửa năm. Đây là ta cho ngươi mở sau môn. Đương nhiên, đến kỳ không trả, thì không phải là bên trên, sổ đen, vấn đề. Mà là trực tiếp phế bỏ ngươi. Từ đó về sau, ngươi để cho thiên tôn đánh rơi phàm trần. Một lần nữa hồi hạ giới từ một cái bình thường võ phu hỗn khởi. Yêu Yêu nói, tính nguy hiểm dường như không nhỏ. Triệu Tinh Thần suy nghĩ một chút nói. Đương nhiên, nếu không, ngươi làm sao có thể đổi lấy bản chung. Yêu Yêu nói, thiên thần không gian bên trong có hỗn độn chi khí hối đoái sao? Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi suy nghĩ nhiều, đó là càng một tầng thứ hối đoái không gian. Đương nhiên, người bước vào thần giới sau đó liền có cơ hội. Yêu Yêu vẻ mặt nhìn thằng ngốc biểu tình bao nhìn. Triệu Tinh Thần, thay đổi, bản chung, Triệu Tinh Thần nói. Yêu Yêu gật đầu, một cục gạch dày kim thư trong nháy mắt bay ra. Một thanh liền đem Triệu Tinh Thần đập ngất đi thôi. Ta nói, cái này sách làm sao nặng như vậy? Ta nhưng là kim cương bất hoại thân thể a, một lúc lâu. Triệu Tinh Thần mới tỉnh lại, trà sát cái đầu bên trên sưng ra đại thanh bao hỏi. Nó vốn là thần giới một ngọn núi hóa. Yêu Yêu nói, thảo nào a, thần sơn, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần bắt đầu siêng năng. Cuối cùng 100 năm, rốt cục xem xong rồi. Thằng nhãi này gấp gáp không thể nhịn bắt đầu chiết xuất thần khí. Lại là 100 năm, rốt cục đề luyện ra một cây di thần khí. Bất quá, người suýt chút nữa mệt thành chó chết. Xem ra, Tuy nói trong lúc này Thiên rất nghịch thiên, thế nhưng quá phí sức lực. Bình thường Thiên Tôn chính là cho ngươi pháp môn cũng không dùng được, mà Triệu Tinh Thần có thể sử dụng. Đó là bởi vì bên trong thân thể của hắn có trượng lớn thần loại. Đây là khác Thiên Tôn chỗ không đã chuẩn bị. Mộc Soái, thông báo tuyển dụng thủ hộ dược đường thành viên sự tình tiến hành thế nào? Trở lại dược sư công hội sau, Triệu Tinh Thần chiêu tập thủ hạ hỏi lời nói. Chính tiến hành, bất quá, khai ra Tiên Tôn cũng không tệ lắm. Thế nhưng, Thiên Đế liền không nhiều lắm. Giống như huyền nguyên cảnh, hoàng nguyên cảnh Thiên Đế cực nhỏ. Thiên Tôn, vẫn chưa có người nào theo chúng ta liên hệ. Thủy Soái đáp nói. Lập tức đem Thiên Tôn điều kiện thêm một khoản, biếu tặng động thiên một tòa, tình huống cụ thể theo ta mặt trò chuyện. Triệu Tinh Thần nói, động thiên, Thủy Soái đều ngu ngốc, đại thủ bút A, thông báo tuyển dụng thủ hộ dược đường thành viên, Tiên Tôn một năm thù lao tiên kim 500 vạn, cực đẳng tiên đan 10 viên, nhân nguyên cảnh Thiên Đế tiên kim 1000 vạn, Thiên Tôn biếu tặng động thiên một tòa, sách mệnh thiên. Đại trưởng lão, ruộng hóa cầm một chương thông báo tuyển dụng giấy vội vã gặp mặt lấy mạng đại. Vương Ân Phục Sơn, phát hiện sư gia Tôn Đạo Tử cũng ở tại chỗ. Biếu tặng động thiên, hung hăng, hắn từ đâu tới động thiên? Ân Phục Sơn cười nhạt nói, ta là lo lắng hắn thật là có một lượng ngôi. Đến lúc đó, xem ở động thiên mặt bên trên, có chút cô độc thiên tôn nhóm sẽ động tâm. Ruộng hóa nói. Nếu quả thật có một lượng tọa, vậy cũng phải để lại cho mình người. Làm sao có thể chịu cho ngoại nhân? Tôn Đạo Tử lắc đầu. Bất kể thế nào dạng, người này không thể không phòng. Ruộng hóa nói. Người này một thượng vị giống như này người gây sự. Hơn nữa, là cái ngoại lai hộ. Hắn muốn làm gì? Tôn Đạo Tử hừ nói. Người cuồng tất có họa. Mạng hắn không lâu dài. Ân Phục Sơn hừ nói, nghe nói gần nhất có mấy người thiên tôn so bình thường đi đến gần. Người suy nghĩ một chút, bọn hắn muốn làm gì? Ruộng hóa cười thần bí, chẳng lẽ là nhằm vào Triệu Tinh Thần? Tôn Đạo Tử kinh ngạc, nhìn ruộng hóa, bọn họ là tuyệt không thể chịu đựng một cái ngoại lai thiên tôn. Hơn nữa, chỗ mấu chốt nhất chính là, người này không đến 30 tuổi. Đến lúc đó, tất tham gia tranh đoạt địa thần chủng chi chiến, lấy năng lực của hắn, há không quét ngang các nhà thiên tài rồi. Cho nên, tại địa thần chủng đại chiến kéo ra màn che trước đó, hắn hẳn phải chết. Ân Phục Sơn vẻ mặt âm hiểm nở nụ cười. Theo chúng ta mật tra, người này kết cừu ra cũng không ít. Tỉ như, nghe nói địa ngục hối một mực tại đuổi giết hắn. Có thể tiểu tử này có 9 cái mệnh, vẫn luôn không chết. Liệu tất lần này địa ngục thiên tôn sẽ ra mặt? Ruộng hóa nói. Việc này ta đã bẩm báo cho lão lấy mạng. Qua mấy ngày tự xuất quan. Đến lúc đó, sẽ cùng âm gia lão tổ. Còn có sách gia lão tổ mấy cái thương lượng Triệu Tinh Thần sự tình. Ân Phục Sơn hừ nói. Đáng tiếc Cửu Long Thiên Đế bế quan. Nếu không, hắn liệu tất cũng sẽ tham gia. Cái này hồi. Cửu Long gia tộc dường như bị bắt nạt rất thảm. Ruộng hóa gật đầu nói. Ta còn nghe xong một tin tức. Có người nói. Huyết Phật Thiên cũng muốn xuất thủ. Còn có Kim Trang lão lớn. Tôn Đạo Tử cười nói. Ha ha ha. Tiểu tử này đem ba lớn thiên giới cao tay đều đắc tội thấu. Chết đến mức không thể chết thêm. Ân Phục Sơn lớn tiếng cuồng tiếu lên. Lạc Thanh Phượng. Lâm Tuyết Trần bên kia truyền đến tin tức. Đối với chúng ta rất bất lợi. Thủy Soái vẻ mặt lo lắng vào được. Ai, đều mấy ngày, tại sao còn không một cái thiên tôn tới? Khó nói bọn hắn đối với động thiên không có hứng thú. Mộc Soái nặng nề vỗ xuống bàn. Rất là lo nghĩ. Hứng thú khẳng định có hứng thú. Chỉ bất quá, trước mắt bọn hắn khẳng định còn tại quan vọng. Hơn nữa, chuyện phát sinh gần đây. Bọn hắn phỏng chừng cũng có nghe thấy. Chỉ sợ đó là một cái hố to. Thiên tôn mặc dù lợi hại. Nhưng là có kiêng kỵ. Triệu Tinh Thần nói. Thiên lang nói lão lấy mạng sắp xuất quan. Còn có sách gia lão tổ cũng muốn xuất quan. Phỏng chừng chính là nhằm vào hội trưởng. Mộc Soái nói. còn có Âm Gia Lão Tổ, Huyết Phật Thiên, nghe nói liền Địa Ngục Thiên Tôn đều xuất quan. Các ngươi xem, thời gian giao điểm ngay tại địa thần chủng trước khi đại chiến. Thủy Soái nói, thành vệ ngày cũng không phải kẻ tốt lành gì. Mộc Soái nói, bốn bề thọ địch, vây quét liền muốn bắt đầu. Dược sư công hội ở vào bấp bênh bên trong, Long Trinh mà nói. Yên tâm, luôn là có biện pháp. Triệu Tinh Thần nhưng là cũng không lo lắng. Nói, bắt đầu từ ngày mai, ta muốn đích thân dẫn người tuần tra ba lớn thiên giới khảo công viện. Hội trưởng muốn từ Âm Gia hạ thủ. Thủy Soái hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.